Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 95, thủ đoạn đặc thù. Bồi nguyên chu quả, mỗi một khỏa mảnh quả cũng có thể làm cho người tu hành ngưng luyện ra mấy chục chuyển linh khí, nhưng nó cùng bồ đào đồng dạng, kết quả chính là một chuỗi. Trước mắt cái này gốc liền kết năm xuyên trái cây, dạng này lượng. Chỉ sợ đủ để cho Tiêu Tố Tâm như thế một tên mới vừa tiến vào hoàng nha cảnh người tu hành đột phá đến mệnh cung cảnh. Nhưng cái này bồi nguyên chu quả lớn nhất công hiệu còn không ở chỗ ẩn chứa không tầm thường thiên địa linh khí, còn tại ở nó dược tính ấm bổ. Nếu là người tu hành trọng thương về sau, thương thế khỏi hẳn về sau thể hư, cái này bồi nguyên chu quả dược tính liền có thể để người tu hành này thể chất khôi phục như lúc ban đầu. Nơi này cuối cùng vẫn là người tới ít, mà lại độc trùng, chướng khí quá nhiều, nếu không nơi này cự ly này chỗ mỏ miệng cũng không tính quá xa. Làm sao lại lưu đến bây giờ? Lâm Ý rất cảm khái, ai có thể nghĩ tới tại Kiến Khang thành bên trong đủ để cải biến rất nhiều người vận mệnh một gốc bồi nguyên chu quả cứ như vậy đột ngột bị hắn đụng vào. Lúc trước hắn mặc dù có thể tưởng tượng Mi Sơn đối với hai triều tại chiến lược trên ý nghĩa trọng yếu, nhưng không có thẳng như vậy xem. Hiện tại hắn mới chính thức minh bạch, chân chính linh dược dày đặc sinh khu là bực nào kinh người. Trách không được lúc trước các triều rất nhiều linh dược sản xuất phong phú sinh khu đều là từ hoàng thất đi trấn thủ ngay tại chỗ phong vương, lợi dụng quân đội đi khống chế những cái kia sinh khu. Giống như mới vừa tới cùng mình nói qua Tiêu gia, Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành là hoàng đế thân đệ đệ, hắn hiện tại phong đất bên trong liền cũng có trước đối với nam triều mà nói trọng yếu nhất linh dược sinh khu một trong Thanh Bình Nhạc Sơn. Thanh Bình Nhạc Sơn liền thuộc về hoàng tộc cấm địa, có Lâm Xuyên Vương phủ binh cùng trung quân sắc vệ liên quân trấn thủ, hẳn là lẫn nhau giám sát. Nhưng dù vậy, tại dĩ vãng các triều cũng chưa từng xuất hiện hoàng thất người tu hành một phương độc đại, chắc là bởi vì đương triều chân chính các quyền quý luôn có biện pháp lấy các loại thủ đoạn kiếm một chén canh. Mà lại một khi quốc khố, cũng nhất định phải phát định lượng cho một chút học viện cùng quân đội. Loại này bồi nguyên chu quả dù sao không độc, nhiều nhất cùng ngũ cốc chi khí tương xung. Lâm Ý cực khái sau khi trực tiếp liền hái được một khỏa cửa vào. Nhấm nuốt nhấm nháp, cái này chu quả không ngọt. Bắt đầu ăn ngược lại là muốn uống rượu mạnh, dược khí như là một đầu hỏa tuyến vào cổ họng. Cái này dược khí bên trong thiên địa linh khí cùng trong cơ thể hắn ngũ cốc chi khí xông lên, liền trong nháy mắt biến mất, chỉ là có một luồng nóng rát ấm áp vẫn còn, vẫn như cũ từ phần bụng hướng phía quanh thân tràn ngập. Giống như có chút lớn mạnh khí huyết công hiệu, Lâm Ý có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, hắn trực giác cái này ấm áp xông lên chính mình cốt tủy chỗ sâu khí huyết có chút phun trào. Hắn liền lập tức minh bạch, loại này linh dược nguyên bản đối với người tu hành mà nói lớn nhất công hiệu mà có thể sâu tận xương tủy, kích thích sinh cơ. Nhưng là hắn nhục thân của mình đã cường hãn đến vượt qua cái này linh dược tưới nhuần bản thân, cho nên loại này linh dược đối với hắn đã tác dụng không lớn. Về phần những cái kia thiên địa linh khí, lần này hắn cũng cảm giác đến hơi rõ ràng, ngược lại là thật giống ngoại vật, bị hắn ngũ cốc chi khí cùng nhục thân phân giải hết, càng là không có tác dụng gì. Cái này ngũ cốc chi khí, tựa hồ là cỏ cây tinh khí cùng nhật nguyệt tinh thần nguyên khí kết hợp mà sống. Nhưng cái này thiên địa linh khí, lại tồn tại ở gió, nước, bùn đất tự nhiên chuyển hóa ở giữa, là hoàn toàn khác biệt hai loại nguyên khí. Lâm Ý đến đây thật sự xác định đại câu là tu luyện pháp cùng người tu hành thế giới chân nguyên tu luyện pháp, nhưng thật ra là hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên khí hệ thống tu luyện, không có khả năng cùng tồn tại. Hắn lắc lắc đầu, đem năm xuyên chu quả toàn bộ hái xuống, để vào chính mình tùy thân trong bọc hành lý. Mi Sơn thải dược kinh bên trên có rõ ràng ghi chép. Loại này chu quả trừ phi có dược sư dùng thủ đoạn đặc thù ngâm chế. Nếu không dược tính tại 7 ngày sau tựu sẽ nhanh chóng thất lạc. Hắn quyết định nếu là trong vòng 7 ngày tìm không thấy người thích hợp đưa. Liền trực tiếp ngay miệng lương ăn. Tốt xấu chắc chắn sẽ có chút tác dụng. Cũng liền là mấy cái hô hấp ở giữa. Cái này gốc chu quả tại trái cây bị hắn ngắt lấy về sau. Liền cấp tốc khô héo. Xanh tươi phiến lá cấp tốc phát vàng thoát ly. Cả cây rễ cây cũng bắt đầu chết đi. Đối với cái này Lâm Ý cũng không lạ lẫm. Ở quá khứ mấy năm bên trong, Kiến Khang thành bên trong có chút nguyên bản sinh trưởng rất nhiều năm linh mộc linh dược cũng đều dần dần chết héo. Cần đại lượng thiên địa linh khí mà sống linh dược thường thường so đồng dạng cây cối càng thêm yếu. Ớt, loại này chu quả treo quả về sau. Mặc dù như trước đang không ngừng từ giữa thiên địa hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng là nó trái cây bên trong linh khí. Cũng sẽ đối với cả cây cây trả lại. Cái này cùng người tu hành kỳ thật có chút tương tự. Cao giai người tu hành sẽ chịu đựng chân nguyên tẩm bổ. Tuổi thọ lại so với người bình thường lớn lên nhiều. Nhưng nếu là bọn họ đại lượng mất đi chân nguyên trong cơ thể, bọn hắn liền cũng sẽ cấp tốc, khô héo. Rất dễ dàng già đi. Lâm Ý bình phục tâm tình. Hắn tiếp tục tiến lên. Đối với cái này Mi Sơn có chân chính trực quan ấn tượng về sau. Hắn tại núi rừng bên trong ghé qua lúc ngược lại cải biến một chút quen thuộc. Hắn không còn chọn lựa đặc biệt tốt đi địa phương xuyên qua. Mà là tận lực xuyên qua một chút tương đối khó đi. Không có chút nào vết chân khu vực. Lúc này hắn không hiểu cảm thấy mình so với cái kia theo quân mà đi Nam Thiên Viện học sinh ưu thế. Quá nhiều. Có nhiều chỗ người tu hành có thể qua, nhưng bình thường quân sĩ không thể qua. Một đám quân đội hành tàu, liền không có khả năng như chính mình độc thân hành quân đồng dạng. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Có chương khí, Lâm Ý chèo đá vượt đèo, xuyên thẳng qua rừng rậm, lại đi vài dặm, đột nhiên mũi thở bên trong có chút nhói nhói. Ngửi được một chủng loại giống như là lưu huỳnh như vậy khí tức. Cùng lúc đó, bộ ngực hắn mãng châu hơi biến sắc, phát ra chút ánh sáng vàng. Hắn cẩn thận là hơn, trực tiếp lấy ra một khỏa từ thiên giám 5 năm sinh trong tay thắng được giải chướng đan ngậm dùng. Cũng liền sau một lúc lâu, hắn liền thấy một bên trong núi rừng chậm ung dung bay tới một hồi màu vàng chướng khí. Sền sệt đến như là vải tơ đồng dạng, cái này chướng khí tới gần một chút. Hắn mặc dù có giải chướng đan, đều cảm thấy ngực phổi giữa nhói nhói, khó mà hô hấp. Cái này Mi Sơn trong núi rừng cực ít có núi gió. Chướng khí phần lớn cố định tại một ít khu vực. Loại này chướng khí trôi nổi, giống như là bình đầy thì tràn, là có nhiều chỗ tự nhiên chảy xuôi xuống tới. Lâm Ý hơi tăng tốc chút bộ pháp, vòng qua mảnh này chướng khí. Cái này Mi Sơn khó dây dưa nhất chướng khí qua cũng là kiến thức qua. Nhìn qua rất đáng sợ. Hắn liền cũng càng thêm lưu tâm. Tiến lên lúc cẩn thận ngửi ngửi hương vị. Dựa theo hắn nhìn qua một chút bút ký. Chướng khí ngoại trừ số ít là mục nát sản vật sinh có độc nguyên khí. Ứ động sinh ra hình thành bên ngoài. Càng nhiều đều là một chút đặc biệt khoáng mạch. Thậm chí trong ôn tuyền tự nhiên phóng thích ra có độc nguyên khí. Tiếp lấy lại ứ động chuyển hóa mà thành. Cái trước chướng khí bên trong. Rất dễ dàng nhỏ bé chứng trùng mọc thành bụi. Đối với tu hành người hút vào đều rất khủng bố. Người sau thì là không giống với độc trùng độc vật. Rất khó có giải dược cấp tốc hóa giải. Sau khi chúng độc đều thường thường phải từ từ nhổ. Nhưng vô luận là loại kia chướng khí, đều sẽ có đặc thù mùi. Lúc đầu tiến vào loại này trong rừng rậm, Lâm Ý trước tiên chú ý tới chính là thính lực của mình so dĩ vãng mạnh hơn rất nhiều. có thể nghe thấy vô số thanh âm rất nhỏ, nhưng bây giờ hắn sự chú ý vừa để xuống tại khứu giác bên trên. Hắn cũng lập tức cảm thấy cái mũi của mình quả thực quá linh mẫn. Thậm chí ngay cả nơi xa vũng bùn trong đất truyền đến mơ hồ mùi hôi thối nói đều ngửi thấy. Hắn rất nhanh ngửi được một loại kỳ lạ mùi thơm ngát. Mặc dù chỉ là nơi xa bay tới mùi thơm, nhưng lại tựa hồ để đầu của hắn càng thêm mát lạnh. Có lại Hạ Thiên trên ót lau chút mát lạnh dầu thuốc cảm giác. Lâm Ý cảm thấy đây tuyệt đối là một loại linh dược. Hắn tìm mùi thơm mà đi, ngay tại một mảnh nham thạch trần trụi, không có bao nhiêu bùn đất sườn núi trên mặt đất. Hắn phát hiện một gốc rất nhỏ nhỏ bé lục dây leo. Cái này lục dây leo vậy mà vừa lúc ở nở hoa. Đỉnh chỉ có một đóa hoa nhỏ, 10 phần mảnh nhỏ, cánh hoa từng tia, nhưng là nó nở hoa tốc độ lại bất mãn. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tỏa ra, mà lại đóa hoa vậy mà ẩn ẩn tỏa sáng, như là trong sáng ánh trăng. Ngoạc kép, Lâm Ý chấn kinh đến không nói gì. Linh hoa phát ánh sáng. Cái này là kiến khang thành trong kia gốc hắn tận mắt nhìn thấy tại xuân bên trong chết héo thúy. Đàm hoa đồng dạng là thiên địa linh khí ứ đọng đến mức độ kinh người mới có thể sinh ra ánh sáng. Đây là nguyệt thần hoa. Cho dù không cần mi sơn thải dược kinh, hắn cũng có thể xác định loại này kỳ hoa. Từ hắn năm đó ở Tề Thiên Học Viện học tập đến nay, toàn bộ kiến khang thành cũng tựa hồ không có nghe nói nhà ai từng chiếm được. Rất nhiều trong bút ký đều ghi lại loại này nguyệt thần hoa kinh người công hiệu. Dưỡng thần, lớn mạnh thần thức, người tu hành cảnh giới nếu là vượt qua mệnh cung cảnh, cảm giác liền thật to vượt qua ta, nhưng là nhục thân cảm giác. Thân thể da thịt xúc cảm, thính lực, thị lực, khứu giác, ta tu luyện loại này nhục thân thành thánh đại câu la công pháp. Lại hẳn là so rất nhiều cao giai người tu hành còn mạnh hơn. Lâm Ý nhất thời không có lập tức đưa tay đi ngắt lấy gốc cây kia nguyệt thần hoa, bởi vì hắn đột nhiên kịp phản ứng, chính mình chỉ sợ có thể dựa vào mùi đi tìm kiếm loại này linh dược. Đây là hắn có khác với còn lại người tu hành thủ đoạn đặc thù. Linh dược cũng cùng chướng khí đồng dạng, đều có đặc thù mùi. Ta mỗi hành kinh một chỗ, liền cẩn thận nghe có hay không đặc thù mùi. Tựa như cái kia chu quả, kỳ thật cũng có một loại cay độc mùi thơm, cùng loại ủ lâu năm mùi rượu. Chỉ là ta trước đó không có chú ý, Lâm Ý trong lòng thầm nhủ. Hắn thậm chí liên tưởng đến, hắn nhìn qua trong bút ký, có chút vùng núi thợ săn, tại một chút đặc thù mùa, thậm chí sẽ huấn luyện một chút heo đi tìm kiếm một chút mùi đặc thù núi ma. Bởi vì những cái kia lợn rừng đối với loại kia cây nấm mùi 10 phần mẫn cảm. Phi, ta thế mà đem chính mình cùng heo muốn cùng một chỗ. Lâm Ý rất kinh hỉ. Cảm thấy loại này phương pháp rất có thể được. Thanh âm gì? Có người tu hành tại chiến đấu. Nhưng cũng liền tại một tích tắc này cái kia, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa giữa rừng núi truyền đến như sấm oanh minh như vậy tiếng va đập. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,